Chương 715, các ngươi những thứ này tạp ngư cũng nghĩ nhảy múa. Một đao chém chết một cái dám hướng về hắn công kích Thiên Long Nhân sau đó, Ski Dạ không tiếp tục xuất thủ, mà Thiên Long Nhân cũng không có sẽ xuất thủ. Có vết xe trước, ai còn dám dễ dàng động thủ, chẳng lẽ không sợ bị một đao chém chết sao? Đừng xem bọn họ là Thiên Long Nhân, thế nhưng bọn họ trong lòng cũng sẽ có sợ tâm tình, bây giờ bọn họ chính là đang sợ, e ngại Ski Dạ thực lực. Thiên Nguyệt lúc, nếu ngươi nhận thức nàng, vậy ngươi và của nàng quan hệ thế nào? Ski Dạ chỉ im, sau đó hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi, nếu như quan hệ tốt lời nói, Ski Dạ có lẽ sẽ đang xuất thủ thời điểm suy tính một chút, nếu như quan hệ không tốt, cái kia cũng không cần nói, Ski Dạ đương nhiên sẽ không lưu tình. Nàng phía trước truy sát quá ta. Thiên Nguyệt lúc biểu tình phức tạp nhìn im, đã từng các nàng coi như là tộc nhân A, nói cách khác, Thiên Nguyệt lúc đã từng cũng là Thiên Long Nhân một thành viên. Cái này cũng không phải kỳ quái, vì nếu như dựa theo tổ tiên mà nói, kỳ thực vì tổ tiên đồng dạng cũng là Thiên Long Nhân kia mà. À, nếu như vậy à, xem ra các ngươi phía trước còn có thủ, yên tâm đi, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Ski Dạ vươn tay ra sờ sờ Thiên Nguyệt lúc đầu nhỏ, sau đó cởi hướng về Thiên Nguyệt lúc nói. Mà bị Ski Dạ cho mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sát kỹ. Thiên Nguyệt lúc. Lúc này có chút xấu hổ, bất quá nhiều lắm chính là xấu hổ, kỳ thực nàng chủ yếu là xấu hổ, cũng không muốn cự tuyệt. Bởi vì trước đây thời điểm, chứng kiến Ski Dạ hướng về phía sủ gạ các nàng sử dụng mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sát kỹ thời điểm, Thiên Nguyệt lúc còn có chút hâm mộ hoảng sợ. Không ngờ tới ngươi lại còn có cái này một mặt, quả nhiên ta sở tác sở vi đúng, ngươi căn bản cũng không xứng đáng đảm đương tộc trưởng. Im chứng kiến Thiên Nguyệt lúc dáng dấp sau đó, rêu cợt nói rằng. Ski Dạ nghe vậy hơi sừng sờ, sau đó cũng không có xuất thủ, chuẩn bị trước tiên làm một cái ăn dưa con chúng. Giữa các nàng có cố sự à, Ski Dạ rất muốn biết cố sự rốt cuộc là cái gì, hắn trong lòng cũng là rất hiếu kỳ à. Ski Dạ cũng là có rất nặng lòng hiếu kỳ, trong nội tâm có điểm bắt quái, cái này Ski Dạ mình đương nhiên là sẽ không thừa nhận, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không muốn nói quá mức đường hoàng, đây hết thảy đều là dã tâm của ngươi mà thôi. Thiên Nguyệt lúc biểu tình lạnh xuống. Trước đây ngươi vì tranh với ta đoạt vị đưa, vì thực hiện của mình dã tâm, cho nên mới đuổi giết ta, hà tất nói những thứ này nữa đường đường chính chính. Thiên Nguyệt lúc biểu tình hết sức khó coi, nàng xuyên việt thời gian cũng không phải là tự nguyện, nhưng thật ra là bị bức bách, nếu không sẽ bị truy sát chí tử. A im đối với Thiên Nguyệt lúc nói cũng không có phản bác, nhàn nhàn nói. Ta thật không nghĩ quá ngươi có thể sống, không ngờ tới mạng của ngươi ghê gớm thật, có thể sống đến bây giờ. Trước đây im không biết Thiên Nguyệt lúc ăn thời gian quả thực, nếu như biết, cố gắng Thiên Nguyệt lúc sẽ không máy móc sẽ tiếp tục sống. Bất quá không quan hệ, hiện tại ngươi cũng nên chết, còn ngươi nữa ủ dù mà kỳ xì ra, bất luận kẻ nào đều không thể dao động sự thống trị của ta. Im ánh mắt nhìn chòng chọc vào xì ra. Ngũ Lao Tinh vì sao phải mưu hoa đối phó xì ra? Cái này dĩ nhiên không phải Ngũ Lao Tinh ý của mình, mà là im ý tứ, bởi vì im cảm thấy Ski Dạ là một cái uy hiếp rất lớn, cho nên muốn phải trừ hết Ski Dạ. Chỉ cần là uy hiếp được sự thống trị của nàng, im đều muốn giải quyết hết. Trước đây cho dù thân như tỷ muội Thiên Nguyệt lúc, im cũng không có buông tha, thậm chí sau lại liền hắn cái kia một chi tộc nhân đều đuổi giết tới cùng. Hiện tại càng là sẽ không cho phép một cái ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ tồn tại. Ha ha, ngươi muốn giết ta, không khỏi nghĩ quá đẹp, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này kẻ muốn giết ta nhiều hơn đều, ngươi đáng là gì? A Ski Dạ ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói rằng, vội vàng đem cái kia chết tiệt mặt nạ cho ta lấy xuống, ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là dáng dấp cái quỷ gì dáng vẻ. Lúc này im mang theo một cái mặt nạ đâu, đúng lúc là che lại im khuôn mặt, khiến người ta không biết đổ mâu rốt cuộc là dáng dấp bộ dáng gì. Ski Dạ cũng rất muốn biết, người này đến cùng dáng dấp dạng gì, có thể ngàn vạn lần chớ dáng dấp quá xấu. Cũng không biết đậu mẫu là dựa vào cái gì năng lực sống đến bây giờ, cố gắng thật vẫn có thể biến thành một cái xấu bà cũng nói không chừng đấy chứ. Hết thể đều là có khả năng, ngược lại Ski Dạ hiện tại liền hoài nghi im dung mạo rất xấu, là một người xấu xí, nếu không cần gì phải ngăn trở chính mình mặt đâu. Người muốn chết. Im không nói gì. Bất quá những cái này Thiên Long Nhân khả năng liền không nhịn được, phải đổ mẫu nhưng là bọn họ đại nhân. bọn họ Thiên Long Nhân Vương, tuyệt đối không cho phép có người đối với vua của bọn họ bất kính. Ta xem muốn chết chính là bọn ngươi, thiếp thân hiện tại liền tiêu diệt các ngươi. Hàn Cốc bước ra một bước, sau đó đang ở muốn động thủ thời điểm, đột nhiên Sĩ Giả xuất thủ kéo lại Hàn Cốc. Hàn Cốc, vẫn là giao cho ta xử lý bọn họ. A Sĩ Giả mỉm cười hướng về Hàn Cốc nói rằng, nếu phu quân đã nói như vậy, vậy giao cho phu quân đến đây đi. 13 Hàn Cốc trên mặt nổi giận biến mất, sau đó trên mặt đổi lại không gì sánh được điểm mỹ mỉm cười. Ngươi sắc mặt này biến hóa thật đúng là khá nhanh. A Robin không khỏi hướng về Hàn Cốc nói rằng, Hàn Cốc chỉ là nhìn Robin liếc mắt, sau đó liền không để ý đến Robin, ánh mắt nhìn Sĩ Giả bóng lưng. Các ngươi những thứ này tạp ngư cũng nghĩ nhảy múa thật đúng là không biết sống chết. A Sĩ Giả trong thanh âm mang theo ưu lãnh vẻ, dường như có thể đem hết thảy đều cho đông lại. Siêu thần La Thiên Trinh, vô cùng vô tận sức đẩy, hướng về chu vi đánh tới, sau đó toàn bộ thánh địa mạ gì hệ giọt run dậy một chút, bây giờ cái này hoa chi gian đã bị hoàn toàn san bằng. Sĩ Giả nhất chiêu siêu thần La Thiên Trinh, trực tiếp san phẳng rồi nơi đây, mà hướng về Sĩ Giả công kích Thiên Long Nhân, mười mấy Thiên Long Nhân bây giờ toàn bộ bị diệt mất. A a a, Sĩ Giả ngươi dùng sức cu nở dê qua lớn A, những châu đáo kia toàn bộ đều không thấy. Nạ mỉ gãi gãi tóc của mình. Ta không chê sức đẩy không ảnh hưởng ngươi đã không tệ, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta lưu ý những thứ này ngoài thân chi vật sao? Sĩ Giả liếc mắt một cái mê tiền nạ mỉ liếc mắt. Ai, thực sự là đáng tiếc à, Sĩ Giả ngươi thật sự là quá phá của, ta cũng không biết phải nói như thế nào. Lúc này nạ mỉ đau lòng trực giật giật, ngươi không để ý mấy thứ này, thế nhưng cũng phải suy tính một chút ta à. Ngươi không để ý thế nhưng ta lưu ý à, nếu như ngươi muốn nói, có thể đi bên trong phế tích tìm. Sĩ Giả chỉ xa xa phế tích. Hay là chờ sau khi chấm dứt rồi hay nói, ta cảm giác Sĩ Giả bên cạnh ngươi an toàn nhất, đợi ở bên cạnh ngươi à. Nạ mì lắc đầu. So sánh tài bảo, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, tuy là nạ mì đem tiền nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn, thế nhưng nếu quả như thật để nạ mì tiến hành lựa chọn. Nạ mỉ tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển trạch cái mạng nhỏ của mình, chính mình đi ra ngoài quá nguy hiểm, dù sao địch nhân vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết hết đâu, toàn bộ giải quyết hết sau đó mới nói. Không sai, Sĩ Giả nhất chiêu siêu thần La Thiên Trinh, chỉ là tiêu diệt những điều kia Thiên Long Nhân, làm Thiên Long Nhân Vương, im cũng không có bị giết chết. Thậm chí ở Sĩ Giả sử dụng siêu thần La Thiên Trinh thời điểm, cũng đã bắt đầu trốn, kẻ bùn sổ cù hạ kỳ cảm giác vô cùng nhạy cảm. Còn có làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh, hai người bọn họ cũng là sáng sớm liền lui lại, cho nên mới có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ, bất quá người cũng bị thương nặng nhi.